Tiểu thư nữ, chương 27, 27, chụp một vòng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thọ Hỷ Đường, Trương Phù Ngọc cùng hai vị tẩu tử đều cùng lão thái thái nói chuyện. Trương lão thái thái hỏi Phùng thị, lão nhị công việc như thế nào? Có hay không muốn em rể ngươi hỗ trợ? Lục gia là cô Tô đại gia, chỉ Trương Phù Ngọc trượng phu này một chi di rời đến Nam Dương, tại địa phương sinh sống. Cùng cô Tô lão gia người quan hệ lui tới cũng chặt chẽ, người có chức vị nhiều, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau dẫn tiến cũng rất bình thường. Phùng thị cười nói, lão gia phía ngoài sự tình ta hoàn toàn không rõ ràng. Như có cần, khẳng định sẽ lên tiếng. Trương Phù Ngọc liền nói, tẩu tử được đừng khách khí với ta, cho dù không thể giúp được cái gì, thuận tay đẩy thuyền lời nói nàng vẫn là rất biết nói, còn nữa hôm nay còn có này chuyện của nàng. Tiếp. Trương lão thái thái nói, người muội muội nghe nói ca ca ngươi muốn ngoại nhậm, ngươi lại không theo đi, bên cạnh hầu hạ người, cũng đều không phải nơi này người, muốn làm mai. Từ xưa trường giả ban, không thể từ, trương lão thái thái chỉ sợ tại vừa rồi ra đi lôi kéo nhị lão ra nói chuyện thời điểm liền đã nói chuyện này. Phùng thị bất động thanh sắc hỏi, không biết là nhà ai cô nương, trương phù ngọc đạo, là ta mẹ chồng một phòng họ hàng xa, chỉ vì gia đạo xa sút. Mẫu như đệ nhỏ cho nên qua rất gian nan. Nhưng người yên tâm, cô nương kia sinh đoan trang tao nhã tú lệ, nhân phẩm chính trực tin cậy, lại chi thư đạt lễ, biết tình thức thú, không thể tốt hơn. Nàng đương nhiên là nhắm ngay Lưu Di Nương để tìm, Lưu Di Nương nô tỳ xuất thân, vị này trang thị là trong sạch nữ tử, là lương tịch quý thiếp, Lưu Di Nương hơn 20, sinh hai đứa nhỏ, này trang thị mới 17 tuổi, nếu không phải gia đạo gian nan. Đã sớm gả, nhưng cùng Lưu Di Nương so sánh vẫn là tuổi trẻ. Lại có, trang gia, nhà cái, cô gái này phụ thân là tú tài, nàng viết một tay chữ tốt, tuyệt không giống Lưu Di Nương tuy rằng nhận thức chốt chữ, nhưng đều là giá chiêu số, huống hồ trang nữ tính tình ôn nhu mỹ lệ, là một đóa giải ngữ hoa, không thể so kia Lưu Di Nương, trước kia chính là cái cay nghiệt mạnh mẽ, đầy mình ác độc tâm tư ma cọp vồ. Còn nữa, Lưu Di Nương làm người thủy tính, không phải cái người thành thật, trang thị nội tâm cũng là có gò khe người, hơi thêm dụ dỗ Lưu thị, lại lấy nàng khuyết điểm, hoặc bắt kẻ thông dâm hoặc tham tài, nàng lại lớn tuổi sắc suy, sớm hay muộn bị chán ghét. Phùng thị khum núm ứng, Trương Phù Ngọc càng thêm đắc ý, lại nghe đại thái thái lúc này đột nhiên hỏi. Lưu Di Nương có phải hay không cũng muốn đi theo đi? Phùng thị gật đầu, là, lão gia cũng đã sớm nói. Thái ma ma ở phía sau nghe được này hết thảy cao hứng cực kỳ, tìm cái người lợi hại đem Lưu Di Nương sủng ái toàn bộ phân, kia ngũ cô nương nhị thiếu gia lại tính cái gì, đến thời điểm vo tròn đập bẹp, còn không phải từ các nàng thái thái đau khổ. Này đó thứ xuất chính là ỷ vào thái thái tính tốt, mới gan lớn vô pháp vô thiêm cái này được rồi. Không nghĩ đến đại thái thái lại nói, đệ muội, ngươi muốn làm lụng vất vả tam cô nương đính hôn chuyện. Các ngươi nhị phòng cô nương như vậy chút, ta thấy này ngũ nha đầu sinh cùng ta Vân Phượng giống, nàng Di Nương vừa phải đi, vừa lúc ta dưới gối trống giống, không bằng nhường Vân Ly đến đại phòng bồi bồi ta đi. Lời vừa nói ra, đầy phòng đều kinh, cách chương.